Vậy ngươi sẽ chết sao? Thải ma ngón tay vươn ra, chúc hướng kim cương quyển trong. Giờ phút này kim cương quyển đã trở nên rất nhỏ, Trương Muội cùng Trấn Ngạc cũng bị áp súc tại rất nhỏ trong không gian. Đừng xem thải ma chỉ là một chỉ, nhưng là tại Trương Muội xem ra, đây chính là cự sơn khuynh đảo. 10 vạn thứ nguyên thải ma có thể dễ dàng điểm chết Trương Muội. Vào thời khắc này, chân trời, một chiếc màu đen đại hình hỗn độn thuyền đã hiển lộ thân ảnh. Đại hình hỗn độn thuyền phía dưới viết một màu trắng chữ to, ngư. Mà ở hỗn độn thuyền bên trên bung tàu cũng là đứng mấy người. Trước một áo xanh một bộ, bạch phát xõa trời cao cuồng phong phất động, hắn bạch phát qua lại đông đưa kiếp động. Quan Vân Thành ta đã trở về. 7 năm ước hẹn, đã qua 6 năm. 2 vạn thứ nguyên tịnh thổ Tây Mơ đã biến thành 10 vạn thứ nguyên lão ma. Tại 17 tôn quốc bên trong, còn muốn khi dễ ta ấm đệ an tộc, ta tuyệt không đáp ứng. Diệp Không vừa ra tràn, nhất thời tự hấp dẫn trên trời dưới đất ánh mắt của mọi người. Từ trên mặt đất chiến đấu chiến sĩ, đến thiên không đỉnh thải ma. Tất cả mọi người chú ý tới đây hết thảy. Ngươi chính là Diệp Không. Ngươi chính là thải ma. Đây là Diệp Không cùng thải ma rất đúng nói. Không hỏi qua nói xong tức. Thải ma cũng không có dừng tay. Tiếp tục chúc xuống phía dưới bên Trương Muội. Muốn tại Diệp Không tới trước kia. Theo như chết Trương Muội. Ngươi muốn chết. Diệp Không phát hiện thải ma đắc ý mưu đồ. Trong đôi mắt bén nhọn bùng lên. Cơ hồ là trong nháy mắt. Cho dù mấy vạn thứ nguyên tôn giả cũng không còn thấy rõ. Diệp Không cũng đã từ hỗn độn trên đò biến mất. Trong nháy mắt xuất hiện ở kim cương cô bầu trời. Che ở thải ma khổng lồ ngón tay trước. Tốc độ này. Thải ma thất sắc mi mau nhất thiêu. Không rõ Diệp Không cũng là 10 vạn thứ nguyên. Vì sao tốc độ thậm chí có nhanh như vậy? Ngươi quản ta tốc độ. Diệp Không cười lạnh một tiếng. Cổ tay vừa nhấc. Thất Diệp đao đã tại trong tay. Sau đó. Hướng về phía bầu trời chính là một đao. Một đạo kim quang lập lòe khổng lồ vết đao kinh tâm động phách tự ra hiện tại trên 9 tầng trời. Đây là luân hồi cấp vũ khí. Tại chỗ mọi người. Toàn bộ cũng là trong lòng khiếp sợ. Thải ma nhất phương lại càng người người đô cảm giác được một cổ không ổn. Đối mặt như thế một đao, thải ma trong mắt đẹp bắn ra hận ý, nàng lựa chọn duy nhất chỉ có tránh né. Quang ảnh chợt lóe. Nàng tránh thoát một kích kia. Thừa dịp Diệp Không đi cứu Trương Muội. Nàng quát lên một tiếng lớn. Phe ta mọi người nghe. Hiện tại phải nhớ đánh chết người này. Hy vọng duy nhất. Chính là tụ lực. Tụ các ngươi lực ta có lòng tin. Đánh chết người này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3608 thập thất tôn quốc quốc chủ. Cờ. Ơ thể lập thành vĩnh hằng bất biến cát. Nguyên nhân là những thứ kia nhóm đầu tiên đi tới tịnh thổ thế giới người. Có một loại đồ vật. Vật này thậm chí sớm hơn tịnh thổ tồn tại. Càng sâu tới, sớm hơn hỗn độn tồn tại xuyên qua đang nói chuyện trai. Vật này rốt cuộc là cái gì? Ngư bà ngư huyền cơ toàn bộ đều nhìn chăm chú kiến thức rộng rãi Tằng Thuấn chờ hắn cho ra trả lời. Nhưng là Tằng Thuấn nói tới đây thế nhưng cũng chỉ là lắc đầu, ta cũng vậy không biết. Nói hồi lâu cảm tình người này cũng không biết. Bất quá. Không có ai có châm chọc Tằng Thuấn. Bởi vì hắn nói ra được. đã là tịnh thổ thế giới một phần vạn nhân tài biết đến bí mật. Về phần vật kia là cái gì, rốt cuộc tên gì, trường cái gì, bộ dáng, có tác dụng gì? Những thứ này, sợ là tịnh thổ thế giới người biết có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hàng tỷ phần có một. Tằng Thuấn không biết, đó là bình thường. Bất quá Tằng Thuấn cũng là biết Thất Thải Cốt tình huống. Hắn mở miệng lại nói. Thất Thải Cốt Thủy Tổ chính là nhóm đầu tiên tiến vào tịnh thổ người. Bất quá. Hắn cũng không có cạnh tranh quá Thánh Hoàng. Bị đuổi ra Trung Ươm Thánh Địa. Vì vậy, tại Thánh Địa ở ngoài bố trí Thất Thải Cốt, Thất Thải Thành. Bất quá nơi đây vô cùng thần bí, cùng ngoại giới ít có liên lạc, dần dần bị người quên lãng tại trong trí nhớ. Thì ra là như vậy. Ngư bà bà gật đầu. Thầm nghĩ này thải ma thế nhưng rời xa Thất Thải Cốt. Đi tới 15 tôn quốc mở tôn tột. Sợ là trong đó có cái gì bí ẩn. Kia Thất Thải Kiếm Hồng vậy là cái gì? Ngư Huyền Cơ chú ý Diệp Không, vội vàng mở miệng hỏi. Tằng Thuấn nói. Thất Thải Kiếm Hồng. Chính là Thất Thải Cốt Thủy Tổ sáng tạo độc đáo một loại tôn giả kỹ. Uy lực vô cùng cường đại. Hóa trống rỗng là thật. Mặc dù không phải là luân hồi cấp vũ khí. Nhưng là có thể so với luân hồi cấp vũ khí. Ngư Huyền Cơ cả kinh nói, đây chẳng phải là nàng trống rỗng có một luân hồi cấp vũ khí. Tằng Thuấn nói không tệ, nàng một hữu luân hồi cấp vũ khí tương đương với có một luân hồi cấp vũ khí. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như nàng có luân hồi cấp vũ khí, lại dùng kia thanh vũ khí thi triển ra Thất Thải Kiếm Hồng. Cái này ngư bà đều giật mình rồi. Nếu có luân hồi cấp vũ khí, lại thêm cầm Thất Thải Kiếm Hồng, kia không được. Thật là không được. Hoàn hảo thải ma trong tay một hữu luân hồi cấp vũ khí. Đang bọn họ trong lúc nói chuyện trên bầu trời, Diệp Không cùng thải ma đã giao thủ. Thất Thải Kiếm Hồng. Diệp Không đã nhận được Tằng Thuấn truyền âm. Hiểu cái thanh này Thất Thải Cự Kiếm là chuyện gì xảy ra. Hắn tay phải giơ lên cao. Sẽ phải ngất trời đi. Phía dưới Trương Muội đã nhảy xuống trấn ngạc, hét lớn một tiếng thủ lĩnh tọa kỵ của ngươi. Sau đó, trấn ngạc hóa thành một đạo khổng lồ điện quang. Từ mặt đất đâm về thiên không. Làm từ Diệp Không bên người đi qua. Tốc độ không giảm. Mà Diệp Không cũng là một điện chạy trốn, đứng ở đầu rồng trên. Trước Trương Muội lái trấn ngạc, hoàn toàn phát huy không ra trấn ngạc chính là thực lực. Bởi vì, nàng vừa đem trấn ngạc cho rằng cởi ngựa, lại đem kia làm như vũ khí. Mà Diệp Không không giống với, hắn chỉ cần trấn ngạc tốc độ cùng linh hoạt. Chỉ thấy đạo kia dáng vóc to tia chớp dường như muốn xé rách không gian. Mà ở kia dáng vóc to tia chớp đính đoan, một đạo chói mắt kim mang chợt xuất hiện. Đạo kia kim mang bắt đầu nhỏ nhất. Bắt đầu càng lúc càng lớn. Cuối cùng trở thành một đạo chói mắt màu vàng cự hình cung. Cùng thiên không chém xuống Thất Thải Kiếm Hồng. Đụng vào nhau. Oanh! Thiên không trong hai hình bầu dục hào quang nổ tung. Thải ma thả ra Thất Thải Kiếm Hồng cùng Diệp Không Thất Diệp đao thả ra đao mang. Vào giờ khắc này. Đồng thời đánh tan. Hóa thành tảng lớn quang vụ. Thật là lợi hại vô cùng quang đạo. Lần này hai người cũng là trong lòng cả kinh. Thải ma không nghĩ tới tiểu tử này một kích thế nhưng có thể đánh phá kiếm của nàng hồn. Phải biết rằng nàng có thể tụ gấp ba với mình lực lượng. Mà Diệp Không cũng là giật mình. Kiếm này hồn trống rỗng xuất hiện. Kia sắc bén cùng uy lực. Thế nhưng không thua của mình thật thể Thất Diệp đao. đấu lại. Diệp Không càng đánh càng có lực, quơ thất diệp đao lần nữa nhào tới. Thiên không trong nhất thời không ngừng vang lên đinh tai nhức óc oanh kiếp thanh. Thất thải kiếm hồng cùng thất diệp đao cũng là tương đương với luân hồi cấp vũ khí, thả ra tia sáng vốn là chói mắt. Mà hai người trong chiến đấu tuôn ra quang mang lại càng chiếu rọi vạn dặm. Phát sáng phía dưới mọi người không dám dùng ánh mắt nhìn thẳng. Rầm rầm rầm. Thiên không đỉnh. Thất thải sắc cùng kim quang không ngừng nổ tung. Cả 17 tôn quốc đều có thể nhìn mỗi ngày giữa không trung sáng tối ánh sáng thay đổi. 17 tôn quốc quốc chủ trong nội cung giờ phút này chính là tiên âm Miêu Miêu. Hơn 10 người mặc liên thể quần thiếu nữ giờ phút này đang trong cung nhanh nhẹn nhảy múa. Mà một cái trong đó cao gầy nam tử của mọi người nữ trong xuyên qua đông đưa, thế nhưng nhảy được nhất ưu nhã. Đột nhiên bên ngoài thiên không trong kim quang chợt lóe, vừa lúc chiếu vào trong cung, đâm trúng nam tử kia hai mắt. Hắn vũ đạo tùy theo một bữa. Ngừng, cho ta nhìn một chút bên ngoài rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trong cung chỗ sâu nhất truyền đến một tiếng gầm thét. Bệ hạ, hình như là 15 tôn quốc thải ma mang binh tập kích Quang Vân Thành. Giờ phút này Diệp Không đang cùng thải ma phát sinh kịch chiến. Diệp Không là người phương nào? Khiêu vũ cao gầy nam tử hai mắt ngưng tụ, lại hỏi Quang Vân Thành không phải là hữu vĩ tộc Trương Trí Bằng sao? Thải ma đi tập kích hắn làm chi? Này quốc chủ đã bao nhiêu vạn năm không hỏi chánh sự. Trước Trương Trí Bằng phát tín hiệu cũng là bị dưới tay hắn cắt, còn không có dám nói cho hắn biết. Hắn này vừa hỏi, nhất thời có thủ hạ cầm lấy những năm này nhận được ngọc giản cùng tình báo đưa tới. Khiêu vũ cao gầy nam tử vừa nhìn, nhất thời hai mắt khiếp sợ. Cái gì? Trẫm này một khúc Thánh Hoàng Đại Yến quần thần khiêu vũ mới nhảy hơn 10 năm. Ấm đệ an tộc tự phát triển hừng hực khí thế. Đây là muốn trẫm chết sao? Người này thân là 17 tôn quốc quốc chủ, nhưng là nói chuyện động tác, giở tay nhấc chân, cũng là ngón út nhếch lên. Nhìn qua rất mẹ uy bộ dáng. Một phương kiểm nam tử rất là uy vũ, có đen sẫm râu ngắn, rất cương mãnh. Nói, bệ hạ, thật ra thì ấm đệ an tộc cũng không có bao nhiêu phát triển. Mấu chốt là này Diệp Không, những năm này nhảy vô cùng lợi hại, thậm chí còn đi 15 tôn quốc tộc ta vạn thú thành đại não một cuộc, giết thú tăng, đến nay còn đang bị tộc ta truy nã. Khiêu vũ nam tử nghe lại càng giật mình, cong lên ngón út nói, tiểu tử này như vậy có náo, hắn không sợ chết sao? Vừa nói, hắn vừa giơ lên phấn yếm mặt, hỏi, thải ma cùng tiểu tử này chiến đấu, người nào phần thắng đại? Kia cương mãnh nam tử nói, hẳn là thải ma phần thắng lớn. Mặc dù tu vi của bọn họ không sai biệt lắm, nhưng là thải ma lai lịch thần bí, thủ hạ nhân mã lại tụ lực sau này hơn nửa nàng thất thải kiếm hồng, lý nên có thể chém giết kia họ Diệp. Khiêu vũ nam tử lúc này mới vui vẻ, thanh âm trở nên lanh lãnh, nói kia tiết kiệm làm bọn chúng ta đây tôn quốc phương diện xuất thủ. Lập tức phát một toàn bộ tôn quốc truyền âm, phong thải ma làm 17 tôn quốc đòi nghiệt đại nguyên soái, đánh chết Diệp Không có phần thưởng. Phải kia cương mãnh uy nghiêm địa phương mặt dễ nhìn vội vàng gật đầu, bệ hạ ta đây phải đi đi đi đi. Khiêu vũ nam tử vẫy vẫy tay, chờ kia cương mãnh nam tử vừa đi đến cửa miệng, hắn vừa hô. Đi nhanh về nhanh a. Ta đây vừa nhảy khiêu vũ chính là mười mấy năm. Đều đã cưng chiều ngươi. Đi nhanh về nhanh. Chúng ta sung sướng một thanh. Tại chỗ cái kia chút ít cô gái nhìn thấy cảnh này. Cũng là thở dài một tiếng. Tốt uy mãnh nam tử. Không nghĩ tới là một cơ lão. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3610 thất thải thế giới thất thải hoa. N. Ơi này là chỗ nào? Đang ở bên ngoài chiến đấu lần nữa khai hỏa thời điểm, Diệp Không đã đứng ở một mảnh mộng huyễn đất. Tại sao nói mộng huyễn đất? Chỉ thấy nơi này là một bó hoa tươi nở rộ thế giới, gió nhẹ nhẹ phẩy, ánh mặt trời rực rỡ. Bất đồng chính là, nơi này hết thảy tất cả cũng là thất thải chi sắc. Thất thải là bầu trời bao la, thất thải vân đó, thất thải sáng rỡ, thất thải hồ, thất thải đóa hoa. Đứng ở trong đó, một bộ áo xanh, một đầu bạch phát tung bay Diệp Không, phản phất đứng ở một đồng thoại thế giới. Thật là đẹp, thật yên tĩnh. Diệp Không bị thải ma thu hồi thời điểm. Trong lòng hắn lột bột hạ xuống. Còn tưởng rằng sẽ bị đưa đến cái gì âm trầm kinh khủng địa phương. Nhưng là ai biết. Thế nhưng không có chút nào kinh khủng. Không có chút nào tà ác. Không có chút nào làm cho người ta khó chịu. Ngược lại. Nơi này rất nhu hòa. Rất an tường. Rất điềm tĩnh. Rất làm cho người ta trầm tĩnh. Là một tuyệt đối thật là tốt địa phương. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung, Diệp Không có thể nghĩ đến. Chỉ có thiên đường. Thất thải sắc thiên đường. Nơi này mặc dù không có người, tuy nhiên nó một chút cũng sẽ không cảm giác được nhàm chán. Lâm Cao Khải minh chương mới nhất. Phản phất trên cái thế giới này phân tranh đều rời xa mình. Thiên đường vốn chính là một ôn nhu mộng đẹp. Nói về mộng đẹp, Diệp Không có một chút tỉnh ngủ. Không thể đi theo loại này không khí. Tin tưởng thải ma đem ta thu vào nơi này tuyệt đối sẽ không rất tốt với ta. Tâm niệm nghĩ tới, Diệp Không chợt bay lên. Ở cái thế giới này, thực lực của hắn một chút cũng không có tước nhược, cũng không có tăng lên. Vẫn duy trì bình thường lực lượng. Hắn càng bay càng cao. Thả ra tinh thần lực càng ngày càng xa. Nhưng là vẫn không có cảm nhận được thế giới này có một người tồn tại. Nơi này có thực vật cũng có ôn mật hồ điệp. Tiểu động vật toàn bộ cũng là thất thải sắc. Chẳng qua là nơi này không có nhân loại kia nhất tộc đích nhân loại cũng không có. Nơi này cũng không có đại hình động vật, lớn nhất chính là khả á sóc. Hơn nữa, nơi này tất cả đóa hoa cùng động vật, toàn bộ cũng là cái loại người này súc vô hại. Cũng là nhìn qua tự khả á vô cùng sẽ không đã thương người. Nói về, nơi này thật thật giống như không có một chút chút nguy cơ. Cho Diệp Không cảm giác đó chính là an toàn, tuyệt đối an toàn. Tuyệt đối an toàn, tuyệt đối buông lỏng, tuyệt đối điềm tĩnh. Diệp Không mới vừa giơ lên cảnh giới tâm, lần nữa để xuống trong lòng mới thôi trầm tĩnh. Hắn từ từ hạ thấp độ cao. Đứng ở bách hoa bụi rậm ở bên trong. Bó hoa tươi nở đầy đỉnh núi. Nhìn chung quanh. Một mảnh rực rỡ thất thải sắc. Hắn có một loại cảm giác dường như muốn nằm ở kia bó hoa tươi trong từ từ ngủ. Cũng không phải là ngủ mà là một loại đắm chìm trong đó. Chẳng lẽ đây chính là nơi này chỗ nguy hiểm nhất? Giờ phút này Diệp Không đứt ý chí hay là rất thanh minh. Chỗ vị ông nhu hương là anh hùng mộ. Nếu là lâu dài đắm chìm tại ôn nhu hương trong, anh hùng cũng sẽ bị tiêu ma. Sắc bén trường kiếm cũng sẽ trở thành dư thực. Chẳng qua là này tốt đẹp an tĩnh, thật làm cho người ta rất khó hạ thủ phá hư. Coi như là Diệp Không cái này chưa bao giờ hiểu thương hương tiếc ngọc người, không thể bị loại này đắm chìm trong đó không khí nhận thấy nhuộm. Còn có rất nhiều người đang đợi ta trở về. Không có ta, bọn họ sống thế nào? Đột nhiên, Diệp Không trong đôi mắt bắn ra sắc bén chi mang. Rất lâu, người đứng ở nhất định vị trí đã nói lên hắn đã không thể vì mình mà sống. Trước mắt tái mỹ cuối cùng không phải là chỗ ở lâu. Diệp Không chợt giơ tay lên, bắt được trước mặt một đóa thất sắc hoa hướng dương, như muốn rút ra, đem phá hư. Bất quá đang ở Diệp Không một thanh cầm viên này hoa hướng dương, hắn song đồng trong, nhất thời bắn ra khác thường chi mang. Này không phải là một viên bình thường thực vật. Diệp Không nhất thời chính là cả kinh. Thì ra là, làm Diệp Không đứt tay va chạm vào kia gốc cây hoa hướng dương thời điểm, trước mắt hắn thế nhưng nổi một bức tranh mặt. Một đến từ phàm giới ánh sao cầu thượng, một loại nơi nho nhỏ thôn trang. Một đôi tỷ đệ đang thôn bên cạnh hiểm trở trên ngọn núi vàng. Quần áo của bọn hắn lam lũ. Bọn họ giày cỏ tàn phá. Bọn họ nắm hái thuốc sự tay nhỏ bé tràn đầy buộc miệng. Nhưng là bọn họ cũng là khuôn mặt nụ cười. Tỷ tỷ, có những thứ này thảo dược có thể bán lấy tiền, ngươi đồ cưới thì có. Đệ đệ, xem ngươi nói ta xem người trong thôn hai nha cũng rất thích ngươi. Đây đối với tỷ đệ chính là trong núi người hái thuốc ra. Cha mẹ mặc dù không có ở đây, có thể tỷ đệ lượng sống nương tựa lẫn nhau, cũng là khổ trong có vui mừng. Trong lòng chỗ hy vọng, chẳng qua là thành thân sống chết, trải qua bình thường mà điềm tĩnh cuộc sống. Đảo mắt mấy năm đi qua, thiếu niên đã trưởng thành đến 15-16 tuổi. Ngày này đã là đến tỷ tỷ thành thân cuộc sống tà mị tiên chủ. Mệnh phạm hoa đào đọc đầy đủ. Ngày đó tỷ tỷ đang đắp hồng khăn voan, tỷ phu cởi đỏ thẫm mã, người cả thôn đều tới, vui sướng phi thường náo nhiệt. Buổi tối rượu mừng bữa tiệc là lộ thiên bày biện. Tỷ tỷ cùng thật thà tỷ phu bưng chén rượu cùng nhau kính hắn, trêu ghẹo nói: đệ đệ, chừng hai năm nữa ngươi cùng hai nha cũng thành hôn, chúng ta một đại gia tử hoài hoài mỹ mỹ. Thiếu niên mặc dù một ngụm uống xong rượu, tuy nhiên nó là để chén rượu xuống, ngẩng đầu nhìn lên thâm thuế đức tinh không. Trong tim của hắn yên lặng nói: tỷ tỷ, ta sẽ không cưới hai nha. Ta cũng vậy sẽ không tiếp tục như vậy bình thường cuộc sống. Của ta hướng tới các ngươi không hiểu. Ta muốn đứng cao hơn, nhìn càng thêm xa. Ta muốn trường sanh bất tử. Ta muốn rời đi tinh cầu này. Ta muốn trở thành cao cao tại thượng thần linh. Động phòng chi dạ, náo nhiệt sau đức an tĩnh. Nhưng là thiếu niên cũng đã từ vách đá leo lên núi đỉnh, từ trong đất đào ra một quyển có huyền ánh sáng chút cổ thư. Dưới ánh trăng, hắn bắt đầu tu luyện. Lại là hơn nửa năm đi qua, thiếu niên tu luyện đã sắp trúc cơ, mà tỷ tỷ của hắn cũng tháng 15 bồn. Ngày này mưa to mưa tầm tã, thiếu niên hay là mạo vũ leo lên núi đi. Tu luyện đột phá, hắn tu luyện công pháp. Trời mưa có thành công gia thành. Thiếu niên dùng 3 ngày hoàn thành trúc cơ, từ đó hắn có thể bằng vào trong cơ thể linh lực tự do phi hành. hắn không có ba. Lần đầu tiên méo mó cũng bay ngược xuống núi. Hắn xông về ra muốn đem cái này tin vui nói cho tỉ tỉ. Nhưng là chờ hắn trở về vừa nhìn, chỉ thấy An Tĩnh thôn nhỏ, mặt tràn đầy máu tươi. Những thứ kia trước sống sờ sờ thôn dân, hiện tại đã toàn bộ té ở trong vũng máu. Trong lòng hắn mảnh kinh, nổi điên giống nhau chạy về trong nhà. Chỉ thấy một bộ thảm hại hơn cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt. Tỷ tỷ của hắn, tỷ phu cùng mới ra sinh hài tử, toàn bộ cũng bị người giết chết. Mới ra sinh hài tử bị chặt thành mảnh nhỏ, thê thảm không nỡ nhìn. Mà tỷ tỷ của hắn cũng bị người thay phiên thi dữ dội, làm thiếu niên phát qua thời điểm. Tỷ tỷ của hắn chỉ có một hơi. Nàng không có chết là bởi vì nàng phải chờ đợi đệ đệ trở lại, vội vàng trốn, bọn họ đang tìm ngươi quyển sách kia. Bọn họ còn có thể trở lại. Thì ra là tỷ tỷ đã sớm biết hắn nhận được quyển sách kia, cũng biết hắn tại tu luyện, nhưng là tỷ tỷ vẫn cũng không có nói. Thậm chí sống chết trước mắt, tỷ tỷ ta nhất định sẽ cho ngươi, cho mọi người báo thù. Thiếu niên mai táng tỷ tỷ, mang theo quyển sách kia tiến vào trong núi bắt đầu tu luyện. Tu vi của hắn càng ngày càng cao, hắn rốt cục có thực lực giết chết toàn bộ cường gia. Còn đang trả thù trong, đã yêu một cô gái, sau lại trở thành hắn đạo lữ. Bất quá cường gia cũng có núi dựa, ở phía sau tới tiểu trừ trong, hắn bị trọng thương, đạo lữ vì cứu hắn mà chết. Tiếp theo, hắn vừa điên cuồng tu luyện, vừa rốt cục có đủ thực lực đánh lui cường gia núi dựa. Nhưng là lúc này hắn gặp được quyển sách kia chủ nhân. Người nọ rất là thưởng thức hắn, để cho hắn làm đệ tử. Từ đó thực lực của hắn mạnh hơn. Chẳng qua là hắn hay là muốn giết cường gia núi dựa, bởi vì những thứ kia hắn giết vợ cường nhân. Nhưng là chủ nhân của hắn cũng là cùng một ít gia núi dựa thủy tổ có quan hệ thông gia quan hệ. Hắn chỉ có nhẫn. Hắn trôi qua một chút cũng không vui. Hắn luôn là nghĩ tới có thể có một ngày thực lực vượt qua sư tôn, là có thể giết sạch cường gia. Hắn hay là điên cuồng tu luyện. Rốt cục có một ngày, hắn đạt thành mong muốn, giết sạch tất cả cường nhân. Sư tôn của hắn giận đến hộp máu, cuối cùng tiến vào trong núi, thề cũng không thấy nữa hắn. Giờ phút này, hắn rốt cục đứng ở thực lực đỉnh. Nhưng là hắn đột nhiên phát hiện mình trôi qua một chút cũng không vui. Hắn cả đời này thậm chí đều chưa từng có vui vẻ quá. Vui vẻ cuộc sống cho tới bây giờ cũng là lúc ban đầu thời gian, cùng tỷ tỷ cùng nhau hái thuốc, không có nguyện vọng, nhìn không thấy tới phương xa, cũng sẽ không si mê. Hắn bắt đầu tỉnh hạ tâm, hỏi mình tu luyện là vì cái gì, tu luyện được cao hơn, lại có cái gì ý nghĩa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3612 nhiễu ta đạo tâm, các ngươi không xứng. Tò U luyện tới đấy là cái gì? Ta nghĩ muốn đến đấy là cái gì? Nếu như lặp lại một lần, ta còn sẽ chọn tu luyện con đường này sao? Rốt cuộc Diệp không tại thất sắc trong thế giới trầm luôn. Đây chính là thất thải giới chỗ đáng sợ. Lâm Cao Khải Minh chương mới nhất. Để cho người tiến vào, phía trước người trong chuyện xưa trầm luôn bể khổ, vĩnh không siêu sinh. Bên trong mỗi một gốc cây hoa cỏ, mỗi cái động vật toàn bộ cũng là một tu luyện giả. Bọn họ không có chết, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không chết, nhưng là bọn họ vĩnh không siêu sinh. Cái loại cảm giác này giống như là thần giới địa ngục tột. Bọn họ đem mình vững vàng khóa kín tại một cái nho nhỏ địa phương, quy định phạm vi hoạt động, mà ở trong đó lao ngục hiển nhiên càng thêm lao cố. Này chẳng những là cai ngục, hay là một loại trên tinh thần cai ngục, đem người tinh thần cùng suy nghĩ toàn bộ đều vây ở những vấn đề này trong. Tu luyện tới đấy là cái gì? Tu luyện vì cái gì? Tu luyện thật sự là ta nghĩ muốn. Mặc dù những thứ này là đơn giản vấn đề, nhìn qua không có luân hồi vũ khí như vậy có lực sát thương, nhưng là uy lực của bọn nó mạnh chi kinh khủng. Không phải bình thường luân hồi cấp vũ khí có thể so với nghĩ. Đây chính là thất thải giới chân chính cường đại. Chỉ cần đắm chìm dưới loại tình huống này cái vấn đề ở bên trong. Càng là đạo hạnh càng cao người, hiểu được càng nhiều người, lại càng dễ dàng đạo. Mà ngươi trầm luân sau này trở về trở thành một đuôi động vật hoặc là thực vật, đem chuyện xưa của ngươi lưu lại, trở thành thất thải giới trầm luân người người công cụ. Hơn nữa là trọng yếu hơn dạ. Tiến vào sau này ngươi cũng sẽ bị ngăn cách rồi. Ngươi sẽ rất mau trầm mê. Có nghe không được những khác. Có không nhìn thấy những khác. Chỉ sợ đồng thời đi vào thật là nhiều người. Cũng lẫn nhau không nhìn thấy. Cho dù nhìn thấy. Cũng gọi là bất tỉnh không tỉnh. Lúc này có thể làm cho mình thanh tỉnh. Chỉ có mình. Tu luyện tới đấy là vì cái gì? Diệp không lần lượt chạm tới những thứ kia lá cây, càng là biết những thứ kia chuyện xưa trong lòng của hắn lại càng mê man. Cơ hồ tất cả chuyện xưa đều nói cho hắn biết. Tu luyện là một cái không có cuối. Nhìn không thấy tới quang minh. Tử lộ. Tim của hắn cũng trầm luôn rồi. Dọc theo con đường này gian khổ. Dọc theo đường đi khổ nạn. Toàn bộ đều biến thành tiêu cực. Toàn bộ đều biến thành vô dụng. Trên dưới cửu giới còn không bằng cha mẹ mỉm cười. Không bằng người yêu đây này lẩm bẩm. Không bằng con gái nhiễu đầu gối. Tu luyện mấy vạn năm. Vài chục vạn năm. Cuối cùng nhưng bị mất những thứ này thứ trọng yếu nhất. Có phải hay không có chút không đáng giá được. Diệp không toàn thân cũng đã biến thành thất thải sắc. Hắn phần lớn thân thể đã biến hóa. Hắn thế nhưng biến thành một viên đỉnh trực tùng bát. Cái thế giới này. Có người trầm luân sau này biến thành cỏ nhỏ. Có người biến thành bó hoa tươi. Có người biến thành động vật. Mà Diệp không biến thành thất thải sắc tùng bát. Thân thể của hắn phần lớn cũng đã trở thành thất thải sắc cây cối. Mà ở này thất thải thế giới là một loài gốc. Một con mắt đang nhìn lén quan sát. Kia con mắt rất tốt nhìn. Có thất thải sắc lông mày. Khi nàng nhìn thấy Diệp không thân thể lớn bộ phận cũng muốn biến thành cây cối thời điểm. Trong lòng của nàng có một thanh âm đang hô hoáng. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút trầm luân sao. Đến lúc đó, ngươi tự vĩnh viễn là không hồi tỉnh. Nghĩ đến mình sẽ phải có chân chính luân hồi cấp vũ khí. Nàng trong hai tròng mắt. Tự bắn ra mừng rỡ. Cùng tham lam. Rất nhanh. Nàng sẽ phải nhận được. Mà bên ngoài cái kia chút ít ấm đệ an nhân hòa bảy vị tán tôn. Cũng đem tại nàng nhận được luân hồi cấp vũ khí sau này. Nhất nhất chém giết. Nhưng là đang ở Diệp không toàn thân cùng đầu cũng muốn hoàn toàn biến thành cây tùng thời điểm. Từ trong miệng của hắn. Cũng là truyền đến một tiếng nhàn nhạt thở dài. Ai? Mặc dù Diệp Không chẳng qua là một tiếng này nhàn nhạt thở dài, kia cất giấu mắt phượng cũng là chợt một giật mình tà mị tiên chủ. Mệnh phạm hoa đào đọc đầy đủ, mà ở tự nàng hoảng sợ trong đôi mắt, cái kia thất thải sắc cây tùng cơ hồ là trong nháy mắt trở về phục một áo xanh thiếu niên cấp trắng thân ảnh. Hắn đứng ở trong bụi hoa, mặt có thương hại, tuy nhiên nó không mê man. Này tràn đầy thế giới đủ loại, Diệp Không ngẫm đầu thản nhiên nói, bất quá là một đám hèn yếu người chuyện xưa. Diệp Không đi lên một bước, chỉ vào thất thải hoa hướng dương, nói người này tu luyện hắn không phải là vì mình, hắn là vì người khác. Hắn còn sống cũng là vì người khác. Hắn liền làm cái gì sống cũng không biết rõ, căn bản không xứng với tu luyện. Hắn vừa đi một bước, chỉ vào kia cái cỏ nhỏ, hắn chính là một chết nhát. Hắn luôn mồm hô thay đổi vận mệnh của mình, nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng không có thay đổi. Còn có hắn, hắn bắt đầu tu luyện tâm sẽ kiên định. Hắn gặp phải một chút ngăn trở đã nghĩ ngợi lấy buông tha cho. Hắn, mặt ngoài là vì tu luyện buông tha cho cùng nhau, nhưng thật ra thì chỉ là một lúc tham lam. Hắn, Diệp Không không ngừng về phía sau đi. Hắn rõ ràng nhớ được kia từng cái chuyện xưa. Hắn một bước cũng không có đi nhầm, không có nhớ lầm. Hắn một đôi mắt đã hoàn toàn nhìn thấu những thứ này thất thải sinh mệnh liệt trình. Rốt cuộc, hắn đi tới lúc ban đầu cái kia đó thất thải hoa trước. Tỷ tỷ kia cùng cả thôn bị giết tu luyện giả. Diệp Không đứng lại, hai mắt đưa mắt nhìn nói, thật ra thì chỉ cần ngươi cố gắng nữa tu luyện một bước, thành tiên sau này ngươi có thể câu thông địa phủ, tìm về thân nhân hồn phách, để cho bọn họ sống lại. Nếu không nữa thì ngươi còn có thể tiếp tục tu luyện, trở thành khống chế các vị thần, để cho bọn họ sống lại. Bất quá khi hắn nói ra những lời này thời điểm, trong tim của hắn đột nhiên lại có một thanh âm vang lên. Diệp Không, nếu như vậy, tại sao ngươi đang ở đây Nam Đô Thành có chút thân nhân cũng là vĩnh viễn không cách nào sống lại rồi sao? Làm những lời này hỏi ra, Diệp Không hai mắt chợt sáng lên, gằn từng chữ, coi như là không thể sống lại, ta cũng vậy muốn tiếp tục tu luyện. Tu luyện không phải là vì người khác, mà là vì thay đổi mình, thay đổi vận mệnh, làm cho mình nhận được chân chính đại tự do. Những thứ kia cả ngày nhớ thương cưới vợ sinh con, cho là đây chính là hạnh phúc người, bọn họ không phải chân chánh tu luyện giả. Tu luyện giả nhất định là cô độc. Ta tại tu luyện ngày thứ nhất cũng đã hiểu rõ ràng, nếu đi lên con đường này thì không thể quay đầu lại, không thể hối hận, không thể hoài nghi. Diệp Không hống trước nói ra những lời này, hai mắt quét qua trước mặt tất cả thất thải vật phẩm, chậm chạp mà kiên định nói, các ngươi toàn bộ cũng là người thất bại, cũng là tu luyện trên đường bị loại bỏ hóa sắc. Muốn dựa vào những thứ này tự ảnh hưởng của ta đạo tâm, các ngươi không xứng với. Diệp Không nói xong, chợt một tờ ngụm lớn hừng hực liệt diễm phun ra, đem trước mặt tất cả thất thải sinh mệnh đều bao vây trong đó. Bất quá ly kỳ chính là những thứ kia động vật thực vật thế nhưng không sợ Diệp Không phun ra tôn hỏa, cho nên Diệp Không rút ra thất diệp đao, nổi lên thiên không, chợt chặt xuống. Cứ như vậy hữu dụng, thất diệp đao chém quá, những thứ kia đó hoa bị chặt đứt, nhất thời cả khô héo. Diệp Không nhìn thấy hữu dụng, đứng ở trong bụi hoa cười ha ha. Các ngươi những tu lơn. U. Y. E. Quy. Quy. Nương. Nương. A. Y. Thất bại người. Vốn là hẳn là đi tìm chết. Không nên ở chỗ này tiếp tục hại người khác. Hắn dứt khoát hẳn ho chặt xuống tảng lớn thất thải hoa cỏ bị chặt phá. Thậm chí, Diệp không còn đối với thiên không trong thất thải vân đó, thất thải thái dương đều xuất thủ. Cái này, cất giấu cái kia ánh mắt rốt cục không nhịn được. Nàng mở thanh nói, Diệp không, cho dù ngươi sẽ không trầm mê, ngươi cũng trốn không thoát nơi này. Này thất thải giới không phải là ta chỗ tạo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3614 lâm trận bỏ chạy thải ma. Giờ. Âm hoa đứng ngạo nghễ tiên châu tê, tê tải xuống. Làm nhìn thấy trên mặt đất dâng lên cái kia đó hủy dị màu hồng đó hoa. Đứng ở giữa không trung thải ma. Nhất thời trong đôi mắt bắn ra hoảng sợ. Vô sĩ. Ngươi này vô sĩ khốn kiếp. Mới vừa rồi trên mặt còn hỉ hả Diệp không, cũng là trên mặt nổi băng hàn. Là ngươi nữ nhân này quá ghê tởm. Nếu không phải ngươi như thế ghê tởm ác độc, Diệp mổ thật đúng là làm không ra chuyện như vậy. Ghê tởm, đi chết đi. Thải ma đơn độc tay đánh xuống kia gốc cây dâm hoa mới vừa mở ra, đã bị thất thải kiếm hồng chém được nát bấy. Bất quá! Đây căn bản không làm nên chuyện gì. Dâm hoa hiệu quả đã sớm có tác dụng. Tiến vào thải ma trong thân thể. Trên mặt của nàng nhất thời tự đỏ bừng. Thải ma luôn luôn tự cho mình cực cao, cao cao tại thượng, cường hận nữ nhân, xem thường nam nhân. Có thể nhìn thấy nàng mặt này sắc đỏ bừng bộ dáng, sợ là bao nhiêu kỷ nguyên tới nay, chỉ có Diệp không một người. Dâm hoa dược lực cực mạnh. Chẳng qua là tại thoáng qua chỉ thấy. Thải ma trên mặt đã là một mảnh đỏ hồng. Thất thải sắc lông mày. Cũng có chút tinh mịn mồ hôi hột. Ngươi cho rằng như vậy là có thể vũ nhục ta sao? Thải ma cắn răng rống giận, lập tức tự như tự bạo, dù sao đây chỉ là nàng một phân thân. Bất quá làm cho nàng thất vọng chính là. Dâm hoa loại này đúng luân hồi cấp bậc chính là thực vật. Thế nhưng quả nhiên lợi hại. Nàng căn bản không cách nào khống chế thân thể của mình tự bạo. Thử nghĩ. Này dâm hoa có thể nói tôn giới liệt nữ hủy diệt giả. Nếu là người người tự bạo. Làm sao có thể được xưng tụng hủy diệt giả. Coi như là tự bạo cũng muốn tại bị đùa bỡn sau. Không được, tuyệt đối không được. Thải ma đã cảm giác được mình hoàn toàn là không có thể khống chế mình. Thậm chí huyền phù trên không trung lực lượng cũng không có. Chỉ muốn giờ phút này. Nằm vật xuống trên mặt đất. Mặt người làm. Không để cho ta tự bạo, vậy hãy để cho chính mình đem mình cắt thành mấy mảnh. Cũng không thể khiến người này được như ý. Thải ma trong mắt bắn ra lệ mang. Muốn thừa dịp cuối cùng một ngụm lực lượng, dùng thất thải kiếm hồng, đem mình chém giết. Bất quá, Diệp không giờ phút này tại sao có thể cho phép nàng như thế? Nếu là thải ma phân thân tiêu diệt, sợ là hắn tự thật khó có thể lúc này rời đi thôi. Thất thải giới cũng không phải là một loại không gian. Ngươi nghĩ chết không có dễ dàng như vậy. Áo xanh thân ảnh chợt lóe. Một điện chạy trốn. Diệp không cũng đã đứng ở thải ma đối diện. Một thanh bắt được nàng tuyết trắng đứt cổ tay. Khốn kiếp, ngươi cút ngay cho ta, Ngươi đi chết. Thải ma khẩn trương. Tâm niệm cấp chuyển. Nhất thời đều biết đạo thất thải kiếm hồn toàn bộ đều đánh vào Diệp Không trên đầu cùng trên lưng. Bất quá Diệp Không giờ phút này đã sớm phủ thêm tiểu tử kim làm khôi giáp. Cũng là kia thất thải kiếm hồn quả nhiên lợi hại. Trình độ sắc bén quả nhiên là có thể so với luân hồi cấp vũ khí. Một ít từng đạo thất thải kiếm quang. Thế nhưng có thể xuyên thấu tiểu tử kim thân thể. Tại Diệp Không đích lưng thượng lái một cái lỗ hổng lớn. Cũng may. Tiểu tử kim đã triệt tiêu phần lớn lực lượng. Mặc dù cắt ra Diệp Không thân thể. Nhưng là cũng sẽ không tạo thành trí mạng thương tổn. Mà đang ở này mấy kiếm chém xuống thời gian. Diệp Không đã cùng Thải Ma hai người dây dưa. Từ giữa không trung. Trực tiếp trồng lọc vào tảng lớn thất thải trong thảm cỏ. Quay cuồng, đánh lẫn nhau. Giờ phút này Thải Ma đã dược hiệu đại hiển. Căn bản không có một chút khí lực điều phối sử dụng tôn giả lực lượng. Chẳng qua là dựa vào bản năng lực. Chống cự lại Diệp Không. Nhưng là bây giờ lực lượng. Nơi nào là Diệp Không đối thủ. Quay cuồng hai vòng. Nàng đã bị gắt gao đặt tại một đám màu sắc rực rỡ trong bụi hoa. Nàng hơi thở hỗn hển. Hai gò má uống qua rượu giống nhau hồng. Trong cơ thể cảm giác nàng căn bản ý không tốt nói ra. Nhìn đặt ở thân thể nàng thượng nam nhân. Nàng đột nhiên mở miệng cầu khẩn nói. Đạo hữu. Ta nhận thua. Tha ta một hồi được. Diệp Không cúi đầu nhìn bộ dạng này xuân sắc lạnh lùng cười một tiếng đã muộn. Trong tiếng nói. Hai tay nhất phân. Cẩm bào bị từ trung ương kéo ra hai bên. Một đôi ôm trọn chợt nhảy vào Diệp Không mi mắt. Nhảy ra sau này. Còn tới hồi lắc lư mấy cái. Cho thấy nguyên vẹn lực đàn hồi. Diệp Không nếu không khách khí. Hai con bàn tay to một thanh cầm. Thải Ma mặc dù liều mạng chống cự. Nhưng là trong thân thể dược tính đã tạo thành thật lớn phản ứng. Hiện tại lại bị ngoại lực một xâm nhập. Nhất thời tự chịu không nổi ăn hết đen lão đại chương mới nhất. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng một tờ. Phun ra một ngụm mê người mùi thơm. Diệp Không khẩn cấp đem miệng dán lên. Ngậm hương tha môi. Quan vân thành thiên không trong. Giờ phút này đang kịch chiến đám người, nhưng xuất hiện một cái cảnh tượng kỳ quái. Vốn là một mình đối kháng bảy vị cường giả Thải Ma, đột nhiên quay đầu đã chạy như điên mà chạy. Đây là chuyện gì xảy ra? Tằng Thuấn bọn họ coi như là thiên đại bản lãnh cũng nghĩ không ra Thải Ma rốt cuộc là tại sao? Mới vừa rồi Thải Ma lấy một địch thất vẫn chiếm cứ thượng phong. Làm sao đột nhiên bỏ chạy rồi? Những khác sáu vị tôn giả cũng là rất là không giải thích được. Nhìn qua đầy đạn vừa phong tao chút dung cười ha ha nói. Này tao nữ người sợ là nghĩ nam nhân không nhịn được. Ha ha. Mặc dù đang tràn người chờ đều cảm thấy chút dung tại nói hưu nói vượng. Nhưng là lại có ai biết. Thải Ma giờ phút này thật sự là bị ở trên cao. Mặc dù chỉ là phân thân, nhưng là phân thân cùng bổn tôn tương liên, tâm ý tương thông. Một ít ti một chút nào cảm giác truyền đến. Nàng làm sao có thể chịu nổi? Bên này hy nhân tộc cùng thủ hạ 60 vạn đại quân. Nhìn thấy Thải Ma lâm trận đào tẩu, cũng toàn bộ đều u mê. Không biết tại sao. Cũng là đứng ở trên đầu thành trương muội một tiếng la lên, bọn tỷ muội địch nhân thu, giết a. Ấm đệ an các chiến sĩ đã sớm nghẹn đủ sức lực, thủy triều giống nhau xông ra quan vân thành, thẳng hướng địch quân. Mặc dù đối với phương gấp 10 lần vua ấm đệ an tột, nhưng là tận mắt nhìn đến chủ soái chạy trốn, cũng toàn bộ đều rối loạn trận doanh, rối rít chạy trốn. Đáng tiếc bọn họ cầm lên tụ lực trận trong đi ra ngoài, lực lượng còn không có trở lại, hiện tại vừa đại cử chạy trốn. Bị ấm đệ an tộc nhân đuổi theo cũng không biết giết bao nhiêu. Bất quá cũng là hỗn độn trên đò ngư huyền cơ tương đối có đầu óc. Hụt! Không nên toàn bộ giết. Bắt sống. Quay đầu lại đem bọn họ đều vứt vào hắc thủy ác. Chúng ta lại có rất nhiều hắc thủy quái khu sử. Trương Muội vừa nghe rất có đạo lý. Đổi giết người làm bắt người. Tám tộc liên quân binh bại như núi đổ. Cũng không biết bị bắt bao nhiêu. Giết bao nhiêu. Rồi hãy nói thiên không trong. Bảy vị tán tôn cũng là quay đầu lại nhìn huyền phù ở đây màu trắng đại mai rùa. Hai mặt nhìn nhau. Tằng Thuấn nói. Này mai rùa bị ta cất giấu một thời gian ngắn. Ta tương đối hiểu rõ kỳ đặc tính. Hiện tại hiển nhiên chủ nhân của nó còn chưa có chết. Nếu là Diệp không đã chết, nó sẽ rơi xuống dưới đi. Bất quần tôn giả nói. Cái kia họ Diệp còn không chết. Mẹ kiếp. Xem ra chúng ta đánh cuộc là thua định rồi. Cũng được. Thu đã giúp hắn trong chừng mai rùa sao? Lập tức bảy vị tôn giả vây bắt mai rùa. Tại giữa không trung ngồi xếp bằng xuống. Phòng ngừa có người tới đánh lén cướp đi mai rùa. Đại mạc rừng rậm. Kể từ khi ấm đệ an tộc lúc này rời đi thôi. Trong rừng rậm chính là một mảnh tĩnh lặng. Hoang vu người ở. Bất quá ở nơi này một ngày. Cũng là tới một đạo thất sắc thải quang. Đạo kia thải quang trực tiếp rơi vào đại mạc trong rừng rậm. Đây chính là từ chiến trường trốn ra được thải ma. Cái kia cảm giác của mình rõ ràng truyền đến. Thải ma bổn tung trong thân thể. Cũng là phản ứng dị thường mãnh liệt. Đang nàng khó nhịn hết sức. Đột nhiên hai chân giao tập nơi lại có một cổ bị tạo ra cảm giác. Cảm giác thật là mạnh liệt thế nhưng thật giống như bổn tôn tại cùng hắn. Diệp không ta không tha cho ngươi. Thải ma nổi điên giống nhau gào thét tại đại mạc trong rừng rậm quanh quẩn. Đồng thời thất thải kiếm hồng trong rừng rậm quét ngang không biết bao nhiêu cây cối trở thành dưới kiếm phong hồn. Hôm nay canh tư chi hai. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3616 hữu hữu lai tiễn đức môn lộ. Đờ. U. Vinh. Quy. Quy. Ơ. Cơ. Rồi ta thả ngươi đi ra ngoài. Rốt cuộc. Thải ma không cách nào. Tại Diệp không tế ra phát cốt loại này đại sát khí sau này. Cao cao tại thượng thải ma. Rốt cục thỏa hiệp. Này họ Diệp đúng là một gã lưu manh khốn kiếp vô sĩ hạ lưu. Mặc dù thải ma trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là lại phải phục nhuyễn. Không thể không nói, có đôi khi hạ lưu đích thủ đoạn còn chính là quản dụng vô cùng. Bất quá để cho thải ma phát điên chính là coi như nàng đã đáp ứng để người khác đi ra ngoài sau này. Người nọ còn không vội vã đi ra ngoài. Khoát tay nói. Để cho. Chờ ta phát tiết xong. Tần thọ. Gia súc. Thải ma trong lòng lần nữa nguyền rủa tên khốn kiếp này. Bất quá cũng chỉ có chờ. Vạn nhất tên khốn kiếp này đi ra ngoài sau này. Lần nữa thú tâm nổi làm sao bây giờ. Vừa trải qua một đoạn khó qua thời gian, nhận khuất nhục thải ma, lúc này mới nghênh đón người khác xuất hiện. Ô, ngươi lại đem đại mạc rừng rậm phá hư thành cái bộ dáng này, ngươi thật là quá không có xã hội đạo đức công cộng. Diệp Mỗ người khác dao động xếp đặt đi ra ngoài, còn muốn khinh bỉ Thải Ma một phen. Ngươi liên nhân tính cũng không có. Thải Ma nghiến răng nghiến lợi, bất quá giờ phút này, nàng muốn giết chết Diệp Không, hoàn toàn là không thể nào. Cũng vậy. Diệp Không tiến lên một bước. Tại sao? Thải Ma bị làm cho sợ đến lui về phía sau một bước. Trên người của ngươi có một tấm lá cây. Diệp Mỗ người cười nhạt. Lấy rụng Thải Ma trên vai lá cây. Ly nàng rất gần mở miệng nói. Thải Ma đạo hữu. Đừng sợ. Như ngươi vậy nữ nhân. Nếu không phải như vậy đặc thù hoàn cảnh. Ta căn bản không có hứng thú. Nhìn tại ngươi phân thân hầu hạ ta không tệ phân thượng. Ta liền tha cho ngươi một mạng. Sau này nhìn thấy ta Diệp Không cùng ấm đệ an tộc nhân. Cẩn thận một chút. Sau đó, Diệp Không hóa thành một đạo điện quang, ngất trời đi. Diệp Không cũng không có nửa đối với Thải Ma xuất thủ. Chủ yếu hay là suy nghĩ đến lưng của nàng cảnh. Thất thải cốt. Căn cứ trước tầng thuấn truyền âm. Tốt nhất không nên quá mức đắc tội thất thải cốt. Người. Diệp Không muốn giết chết Thải Ma cũng không rất có nắm chặt. Tất cả mọi người là 10 vạn thứ nguyên. Thải Ma nhất định là đánh không lại Diệp Không rồi. Nhưng là muốn giết chết nàng. Chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy. Hơn nữa. Dù sao mới vừa cùng người ra phát sinh qua quan hệ. Diệp Không mặc dù không hiểu thương hương tiếc ngọt. Nhưng là tiền dâm hậu sát chuyện như vậy. Cũng là làm không được. Cho nên Diệp Không cũng là rời đi. Diệp Không vừa đi. Thải Ma đầu tiên đem phân thân xử lý hạ xuống. Thân thể kia đã cả bị Diệp Không đùa bỡn. Nàng cảm thấy hèn hạ không chịu nổi. Trực tiếp để cho cái kia phân thân tự bạo. Về phần thất thải giới trong bị Diệp Không chính là phá hư thực vật động vật, nàng cũng không quản được rất nhiều. Sau đó, nàng cũng bay lên trời không trở về 15 tôn quốc. Bất quá không có phi hành bao lâu. Nàng đột nhiên dừng lại. Không tốt. Tà Huy nhân tộc mấy chục vạn chiến sĩ tất cả quan vân thành đây. Phải biết rằng, nàng lần này là toàn lực xâm phạm, đại binh tiếp cận. Huy nhân tộc cơ hồ tất cả có thể chiến chi binh toàn bộ đều mang đến tổng cộng 30 vạn người. Nhiều người như vậy đếm. Chẳng những đem thời gian thành tất cả lực lượng đều phái ra. Hơn nữa đem thôn trấn phụ cận ở lại Huy nhân tộc toàn bộ thu thập tới đây. Nếu như những người này toàn bộ đã chết, nàng kia chẳng phải là trở thành quan can tư lệnh. Mặc dù Thải Ma vô cùng không muốn nhìn lại thấy Diệp Không, nhưng là muốn đến chỗ này chuyện trọng yếu. Chỉ đành chịu quay đầu trở về. Làm Diệp Không trở về Quan Vân Thành. Xa xa đã nhìn thấy 7 vị đạo hữu treo ở giữa không trung. Ngồi vây quanh ở đây khổng lồ mai rùa bên cạnh. Tạ ơn các vị đạo hữu. Diệp Không bàn tay to một chiêu kia mai rùa nhất thời rơi vào trong tay của hắn. Tằng Thuấn đám người toàn bộ đứng lên. Nghênh đón tới đây. Ha ha cười nói. Diệp Không. Ngươi quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Ta liền biết ngươi không có việc gì hồ ly ôm đầy cõi lòng tê. Tê. Tải xuống. Người nữ kia tôn giả chút dung đạo. Sách sát. Ta ngày đó tự coi trọng ngươi. Không nghĩ tới ngươi còn xa vượt qua kỳ vọng của ta. Từ 2 vạn thứ nguyên biến thành 10 vạn thứ nguyên. Chúng ta cũng muốn la tiền bối ngươi. Khi bất quần tôn giả nói đúng là nói không dễ nghe. Mới vừa rồi còn rất nhiệt tâm. Hiện tại khó chịu mắng. Sớm không trở lại vãn không trở lại. Cố ý cho chúng ta thủ thành. Tính toán chúng ta là không phải là. Diệp Không cũng đi theo cười ha ha. Đúng vậy a, ta liền tính toán ngươi, ngươi cắn ta a. Hắn này vừa nói, tại chỗ bảy vị tôn giả toàn bộ cười ha ha. Diệp Không lại nói, Bất Quần tôn giả, khoan hãy nói, lần này đi ra ngoài, ta giúp ngươi tìm được rồi Thái Vũ tộc còn sót lại hậu nhân. Vốn là cho là Bất Quần tôn giả cao hơn hương, nhưng là hắn nhất thời sầm nét mặt, lạnh nhạt nói, bọn họ chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu. Nói xong, một mình bay trở về Quan Vân Thành. Nếu hắn không nên nghe, Diệp Không cũng là không hề nữa nói, mọi người tâm tình không tệ trở về Quan Vân Thành. Diệp Không lần này ra cửa, lấy được Bồ Đề Châu số lượng không ít, dùng xong không ít, mang về tới cũng không ít. Bất quá Bồ Đề Châu là không có người ngại nhiều. Diệp Không mình muốn dùng, còn muốn để lại cho ấm đệ an tộc cùng chiếc tung môn. Nhưng là Diệp Không này luôn phiên kịch chiến, từ những thứ kia cường giả trong tay nhận được không ít đúng luân hồi cấp bảo vật. Đặc biệt là tại huyết xoáy tôn cấm trong, kia trong đống người chết đúng luân hồi cấp bảo vật, Kim Du Du căn bản không nên. Diệp Không cầm không ít. Hiện tại những bảo vật này đều đưa cho tại chỗ bảy vị tôn giả, tất cả mọi người rất vui vẻ. Bọn họ trở về Quan Vân Thành. Giờ phút này trong thành đã là nhân mãn vi hoạn. Chào đón lại là Vân Dương Hoàng Tuyền cùng Bằng Đại Ngọc những thứ này lão hữu cùng đệ tử. Những người này tiềm lực cũng là khổng lồ. Nhưng là bọn họ thiếu đúng là Bồ Đề Châu. Nếu có đầy đủ Bồ Đề Châu, tin tưởng Quan Vân Thành trong thời gian ngắn xảy ra một nhóm lớn hảo thủ. Hơn nữa Diệp Không còn có một ý nghĩ, đó chính là đem mình tiếp thụ lấy Nguyên Thủy truyền thừa, lần nữa truyền lại đi xuống. Nguyên Thủy Sư Tôn ban đầu có thể đem mình hóa thành trăm vạn thiên mệnh người. Hiển nhiên không phải là bảo thủ người. Tin tưởng Diệp Không lần nữa truyền lại, hắn sẽ rất vui vẻ. Diệp Không ý nghĩ chính là cho mình đệ tử cùng các bằng hữu truyền lại Nguyên Thủy truyền thừa, sau đó lại đưa bọn họ đi Lăng Độ Tuyết Hoa Cung tu luyện. Đến lúc đó, những người bạn này tự mau sớm có thể giúp hắn giúp một tay. Nhưng là Diệp Không ý nghĩ mặc dù tốt, nhưng thiếu chính là Bồ Đề Châu a. Bồ Đề Châu nơi nào đến, Diệp Không ánh mắt một cách tự nhiên tự nhìn về phía ngoài thành. Ngoài thành bụi mù phi dương, nhiều đội ấn đệ an tộc nhân áp gấp 10 gấp trăm lần cho bọn hắn tù binh. Những thứ kia các tộc chiến sĩ căn bản không có một chút sĩ khí. Năm ba cái ấn đệ an tộc nhân là có thể bắt hồi mười mấy tù binh. Về phần chống cự, đã sớm ngay tại chỗ giết chết thây ngang khắp đồng. Diệp Không đi lên đầu tường. Trương Muội cùng Ngư Huyền Cơ đang đứng ở nơi đâu? Hỏi. Thủ lĩnh, nhiều tù binh như thế xử lý như thế nào? Vốn định đưa vào hắc thủy trong làm thành hắc thủy quái, nhưng là đây cũng quá nhiều. Tiểu tử Kim vừa không có ở đây hắc thủy ở bên trong, muốn nhiều như vậy hắc thủy quái làm chi? Diệp Không hơi mỉm cười nói, hóa thành hắc thủy quái chỉ có căn bản lực chiến đấu, chỗ dùng không lớn. Chẳng cho những thứ kia phái binh tộc quần gửi thư tín, để cho bọn họ cầm lấy Bồ Đề Châu tới chuộc người. Mười thứ nguyên đổi lại một viên Bồ Đề Châu, bọn họ không nên, chúng ta tự ném vào hắc thủy. Hắn này vừa nói, Ngư Huyền Cơ ánh mắt nhất thời sáng lên, vui vẻ nói, cũng là con dân của bọn hắn. Mười thứ nguyên đổi lại một viên Bồ Đề Châu, bọn họ làm sao có thể không nên? Đây cũng là một kiếm nhiều tiền chú ý, ta làm sao không nghĩ tới? Những thứ kia bị bắt các tộc chiến sĩ, cũng là các tộc bồi dưỡng ra được. Đó là dùng bồ đề châu chân kim bạc trắng bồi dưỡng ra được. Diệp không nếu là nói ra chuột người. Những thứ kia tộc quần làm sao có thể không nên? Những thứ kia chiến sĩ có vài chục lần nguyên, mỗi người sẽ phải mấy viên bồ đề châu. Có vài nguyên, sẽ phải mười mấy viên bồ đề châu. Diệp không lần này bắt làm tù binh gần 50 vạn chiến sĩ, này bồ đề châu thu xuống. Nghĩ tới đây, Ngư Huyền Cơ cùng Trương Muội trên mặt đều đỏ bừng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3618 Thất Diệp Đao Gia Trì Thất Thải Hồng. Ngoài cửa sổ, hồng vân đầy trời. Bồ đề tráo bảo quang xuyên thấu qua hồng vân, phản phất vạn mũi tên xuyên thấu. Quang ảnh kỳ lạ. Cửa sổ bên trong, một chén trà xanh, một vị có thất sắc tóc dài tuyệt mỹ nữ tử đang xem cửa sổ đứng chính là cái kia áo xanh bạch phát bóng lương. Đây chính là đến đây cầu kiến Diệp Không Thải Ma, mà đứng tại cửa sổ còn lại là Diệp Không. Diệp đạo hữu, ta tới mục đích ngươi cũng biết, vì tộc ta tù binh mà đến. Nhìn Diệp Không không quay đầu lại ý tứ, luôn luôn cao cao tại thượng Thải Ma cắn răng nói. Ta biết ngươi vì tù binh mà đến. Diệp Không cũng không trở về đầu. Đứng ở nơi này cửa sổ, nhìn thấy cảnh sắc nếu so với trong nhà nhiều hơn. Có thể nhìn tại Quan Vân thành cả vùng đất. Tại Hồng Vân làm nổi bật dưới, một mảnh phong diệp màu đỏ. Giỏi vô cùng nhìn. Cho Bồ Đề Châu, chỉ cần cho Bồ Đề Châu là tốt rồi nói, giá tiền cùng các tộc giống nhau. Diệp Không hay là không có quay đầu lại. Vốn là Thải Ma trước khi đến, trong lòng vẫn là củ kết liễu hạ xuống. Sợ tên khốn này làm hoàng phân thân của nàng còn chưa đủ, còn muốn đối với nàng bổn tôn xuất thủ. Nhưng là bây giờ xem ra, Diệp Không trữ khả nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc cũng không quay đầu lại. Luôn luôn đối với mình dung nhan rất có lòng tin Thải Ma cũng không khỏi cảm giác được có chút mất mát. Nhưng là, đó là một khoản quá lớn số lượng ta lấy không ra. Thải Ma cũng không có dấu diêm. 20 vạn chiến sĩ, chia đều mỗi người 10 thứ nguyên, cũng muốn 20 vạn bồ đề châu. Huống chi, những thứ kia chiến sĩ chia đều thứ nguyên xa cao hơn những thứ này. Cầm không ra, vậy thì làm như hắc thủy nô. Diệp Không rốt cục xoay người, một đầu bạch phát xõa, lộ ra một tờ nhàn nhạt khuôn mặt tươi cười. Gương mặt này không thể nói đẹp mắt, cũng nói không hơn khó coi. Thải Ma nhìn thấy tổng hội nhớ tới gương mặt này ở trên cao phân thân của nàng lúc vẽ mặt, cũng rất muốn đánh hắn. Dĩ nhiên, bây giờ còn là muốn cầu cạnh hắn. Ngươi không thể như vậy, những thứ kia tộc nhân nếu là bị ngươi bán, ta hy nhân tộc tự diệt. Thải Ma có chút lo lắng, trong lòng biết này họ Diệp chuyện gì đều làm được. Ta muốn là trì trở lại một bước, ta ấm đệ an tộc cũng bị diệt. Diệp Không nhàn nhạt nói. Không có chuyện gì để nói. Tám tộc liên quân ta hận nhất chính là hy nhân tộc. Ta không có giết sạch bọn họ. Không phải bởi vì ta nhân từ, mà là bởi vì ta thiếu tiền. N. Eo như ngươi cầm không ra tiền tự bán hắc thủy nô, nếu như hắc thủy nô cũng không còn người muốn, vậy thì giết sạc. Diệp Không khẩu khí rất nhẹ nhàng. Mặc dù một câu nói quan hệ đến 25 vạn cái mạng, nhưng là có câu không làm chết sẽ không phải chết. Hy nhân tộc mình tìm đường chết, không có thương tiếc cần thiết. Diệp không dừng hạ xuống, lại nói, ngươi không hữu hiện kim cũng có thể, tự như những tộc khác giống nhau, lấy ra bảo vật tương đương giá trị. Này, Thải Ma đột nhiên phát hiện mình rất buồn cười. Nàng lại tới đây. Một, không có chuẩn bị bồ đề châu. Hai, không có chuẩn bị bảo vật. Nàng lại cứ như vậy tới đàm phán, nàng sở hữu là cái gì? Không có. Có lẽ, nàng còn muốn chính là mượn phân thân của mình quan hệ với hắn. Thải Ma chán trong lòng mình nổi loại ý nghĩ này. Nàng giờ phút này chỉ có đứng lên, bởi vì nàng không có bất kỳ tư chất bổn vốn. Nàng tùy thân không gian còn có hơn 8.000 bồ đề châu. Nàng thánh địa kim cương quyển đã bị Diệp không chém phá, cũng không đáng tiền. Ta suy nghĩ tiếp nghĩ biện pháp. Thải Ma không thể làm gì. Nàng cùng đường. Giờ phút này nàng là con nào hối hận. Nếu như không phải là gấp như vậy lập uy, nếu như không phải là xúc động như vậy, mình 10 vạn thứ nguyên xuất quan, này vốn là một chuyện tốt, làm sao biến thành diệt tộc chuyện đây? Mặc dù nói là muốn nghĩ biện pháp, bất quá Thải Ma đi đâu tìm vài chục vạn viên bồ đề châu đây? Đang ở nàng không thể làm gì tiêu sái tới cửa thời điểm, sau lưng đột nhiên vang lên Diệp không thanh âm. Chờ một chút, hồ ly ôm đầy cõi lòng tê. Tê. Tải xuống. Còn có biện pháp khác. Thải Ma trong lòng vui mừng, vội vàng quay đầu lại. Không tệ. Diệp không gật đầu. Từ cửa sổ phương hướng đi tới. Hắn càng là nhích tới gần sẽ đem cửa sổ ngăn chặn được nhiều hơn. Thải Ma trước mắt thì càng ám. Ngươi! Thải Ma trong lòng sợ người này nữa đối với nàng đánh, không khỏi lui về phía sau một bước. Bất quá rất hiển nhiên. Diệp không cũng không có lần nữa xu ý tứ. Đi tới trước mặt nàng. Nói. Nếu như ngươi nguyện ý giao ra thất thải kiếm hồng tôn giả kỹ phương pháp tu luyện, ta nghĩ vẫn là có thể trị giá chút ít tiền. A! Thải Ma trong mắt đẹp bắn ra kinh hoảng. Thất thải kiếm hồng, đây là thất thải cốt đặc biệt tôn giả kỹ, vô cùng cường đại, tuyệt đối không thể ngoại truyền. Chỉ sợ hướng về phía Diệp không giao ra thân thể Thải Ma cũng có thể miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng là giao ra thất thải kiếm hồng tôn giả kỹ. Không được. Thải Ma cơ hồ là trong nháy mắt tự quả quyết cự tuyệt. Vậy ngươi đi thôi, 25 vạn hắc thủy nô, ta ít nhất có thể bán 50 vạn bồ đề châu. Diệp không ha ha cười một tiếng trực tiếp từ Thải Ma bên người đi qua, nghênh ngang rời đi.